Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, Thanh Liên kiếm ý. Kinh khủng như thế, đến từ hỗn độn không mở lực lượng kinh khủng, điên cuồng khuếch tán ra. Một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, ở trong hư không đột nhiên nổ vang. Oanh, hủy thiên diệt địa vậy năng lượng, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ở trong hư không nổi lên từng trận liên y, chợt văng tứ tán, lui, Lục Quý Dương chợt quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt lùi bước. Cái gì vô kiếm nói, cái gì phong phạm cao thủ, giờ khắc này hết thảy không trọng yếu. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến Diệp Hiên Thanh Liên kiếm ý vậy mà lại khủng bố như thế. Tại bực này lực lượng kinh khủng trước mặt, cho dù ngươi ngàn vạn kiếm đạo, đều giống như phù du lay cây, ngu không ai bằng. Dáng trần thất kiếm nhau nhau lui nhanh, loại lực lượng này hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống cự. Kinh hoàng, kinh hãi, các loại cảm xúc tiêu cực đột nhiên xông lên đầu. Dáng trần thất kiếm tự thành tên đến nay, còn chưa từng như này chật vật qua. Lục Thiên Nhai cùng một đám trưởng lão, cách khá xa, lại sớm tại Thanh Liên bạo ngược bắt đầu trong tích tắc, cũng đã kinh hoàng mà chạy. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ có hai tên trưởng lão bị khí lãng cuốn qua, lập tức trong nháy mắt hóa thành hạt bụi, biến mất ở trong hư không. Thương vong thảm nhất thuộc về những cái kia dáng trần học trò của kiếm tông nhóm. Khí lãng đảo qua, ít nhất có mấy trăm tên đệ tử bị khủng bố lực lượng xoắn thành toái phiến, phi hôi yên diệt. Lực lượng cuồng bạo tiếp tục khuếch tán, tất cả mọi người vừa trốn đang lẩn trốn. Dù là Lục Quý Dương loại này chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào sinh tử cảnh cường giả, cũng không dám cướp kỳ phong mang. Cao chừng hơn 10 trượng, huyền linh chạm ngọc tố mà thành dáng trần kiếm tông tượng tổ sư, đang giận sóng trùng kích vào, ầm ầm nổ tung, hóa thành tràn đầy mảnh vụn, dương dương tự đắc vẩy xuống. Tượng tổ sư, Lục Thiên Nhai bi thiết một tiếng, nhưng thân hình cũng không dám có bất kỳ dừng lại, chật vật không chịu nổi không ngừng xông về phía trước. Thí kiếm bi, nát, tẩy kiếm thai, nát, ngộ kiếm trai, nát, cuồng bạo khí lãng những nơi đi qua, hết thảy vật ngăn trở, tất cả đều dẹp yên. Sơn thạch cây cối hết thành bột mịn, đình đài lầu các hôi phi yên diệt. Làm cuồng bạo khí lãng dần dần biến mất về sau, toàn bộ dáng trần kiếm tông đã trở thành phế tích một mảnh. Thanh Liên kiếm ý kinh khủng như thế, Lục Thiên Nhai ngơ ngác nhìn trước mắt đầy hết thảy, bỗng nhiên cõi lòng như tan nát khóc giống lên. Tông môn bị hủy, ngàn năm nội tình đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn Lục Thiên Nhai về sau còn có mặt mũi nào đi gặp tông môn liệt tổ liệt tông? Lục Quý Dương chỉ cảm thấy lạnh cả người, hai tay run rẩy, ánh mắt quét qua còn lại 6 kiếm, lại phát hiện bọn hắn cơ hồ người người mang thương. Nghiêm trọng nhất A Thơ đã gần như với hôn mê, bốn phía còn sót lại kiếm tông đệ tử đều run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu, chờ đợi nghe được Lục Thiên Nhai tiếng khóc truyền ra về sau. Nhất thời từng cái đều gào khóc dâng lên. Trong lúc nhất thời, dáng trần trên đỉnh tiếng khóc chấn thiên, mây đen thảm đạm, Diệp Hiên thần sắc hờ hững nhìn xem hóa thành phế tích dáng trần kiếm tông. Liên hắn đều không nghĩ đến, đại thành Thanh Liên kiếm ý bạo phát đi ra về sau, lại có lớn như vậy uy lực. Giữa không trung to lớn Thanh Liên dần dần biến mất, một lần nữa hóa thành Thanh Liên kiếm, lẳng lặng lơ lửng tại Diệp Hiên bên người. Diệp Hiên, ngươi hủy ta tông môn, thù này không đội trời chung, hôm nay lão phu lấy thân tế kiếm, thề đem ngươi chảm dưới kiếm. Tại chấn thiên trong tiếng khóc, Lục Quý Dương mang theo đầy ngập cừu hận âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Tiếng khóc nhất thời ngừng, tất cả mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Lục Quý Dương. Lấy thân tế kiếm, nguyên thần vì linh, dùng tính mạng của mình đi kích hoạt trong kiếm kiếm linh. Đây là tà kiếm nói, mặc dù tà ác, nhưng là một loại cực kỳ cường đại kiếm đạo bí thuật. Lão đại, thái thượng đại trưởng lão, tất cả mọi người kinh hô đi ra. Đây là Lục Quý Dương phải dùng mạng của mình đi đổi Diệp Hiên tính mạng sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.